Đệ nhất Lang Vương, chương 971, không yên lòng là vì Vu Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở một nơi cách thủ đô khoảng hơn 400 km. Trên ngọn núi xanh thẫm cao vút, khói mây bảng lảng lượn lờ. Nhìn từ xa, không khác gì một đôi mắt xanh thẳm mờ lệ. Nơi này là vùng cấm, không ai dám đến gần. Không khí trên núi cũng im lìm không khác gì. Lẽ ra ngọn núi này phải bừng bừng sức sống, nhưng không hề có âm thanh nào vọng lại. Mọi sinh vật dường như đều đã biến mất vậy. Bên hồ nước, sắc mặt Diệp Lâm vô cùng nghiêm túc. Hai hàng lông mày nhíu lại gồ lên. Tựa hồ ẩn chứa một bí mật lớn nào đó. Trên tay ông cầm một chiếc cần câu. Ánh mắt của Diệp Lâm dán chặt vào chiếc cần câu trong tay mình. Chiếc cần câu rung lắc liên tục. Bên dưới đã có cá mắc câu rồi. Chuyện sủng. Nhưng mà Diệp Lâm vẫn không buồn thu cần lại. Một vòng rồi lại một vòng tròn sóng gợn mặt nước nhấp nhô. Rất giống với suy nghĩ của Diệp Lâm hiện tại. Rất bình tĩnh. Nhưng rồi lại dao động. Bởi vì dao động này tuân theo một quy luật chuẩn xác. Ông hiểu rõ quá trình phát triển của sự việc. Cũng hiểu rõ tính khả thi của kết quả. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Dần dần Diệp Lâm cũng chìm vào cảnh giới xuất thần nhập định. Suy nghĩ cũng tan đi. Con cá trong hồ, mặc kệ đã mắc câu thế nào, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Không ai để ý đến nó. Cho dù cá đã cắn câu, cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Lâm. Ông cũng chẳng quan tâm nó làm gì. Cảnh tượng trước mắt như một vòng lặp, lặp đi lặp lại liên tục. Đây chính là trạng thái huyền diệu nhất. Vô vi, không yên lòng là vì Vu Kiệt. Mặc Bạch hiểu rất rõ. Chiếc mai rùa này đã sắp biến mất rồi. Bởi vì nó muốn tránh né. Muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ Vu Kiệt đã không còn ở trong thiên đảo. Khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm. Cách chương.